Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, cậu nóng làm hay sao mà che mũi mãi thế? Hứa Mỹ Tình cười xảo trá. Trần Triệu Dương gật đầu một cách nghiêm túc. Hơi nóng, tôi sắp chảy máu mũi rồi. Nhưng điều hòa chỉnh đến mức thấp nhất rồi. Hứa Mỹ Tình đắc ý cười nói. Có cần tôi lấy nước cho cậu rửa mặt và bình tĩnh lại không? Không cần, không cần. Trần Triệu Dương lắc đầu nói. Tôi xem xong rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương mới thở phào một hơi. Anh cảm thấy quá trình vừa rồi khiến người ta lưu luyến quá đi mất. Tuy rằng anh không để lộ ra, nhưng những tấm ảnh đó có thể sánh ngang với trang bìa của tạp chí đàn ông luôn rồi. Mà điều quan trọng nhất là Hứa Mỹ Tình mang nét đẹp tự nhiên, khí chất dạng người, khiến đàn ông không thể rời mắt khỏi những bức ảnh riêng tư ấy. Muốn nhìn thêm lần nữa không? Nhìn vẻ mặt này của Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình khá đắc ý, bình thường cô ấy không bao giờ để ai xem những bức ảnh riêng tư ấy. Nhưng bây giờ đưa cho Trần Triệu Dương xem và nhìn thấy vẻ mặt này của anh, trong lòng cô ấy cảm thấy đắc ý, không cần. Trần Triệu Dương lách đầu nói, nhìn nữa thì tôi sợ sẽ chảy máu mũi mất, nhưng chị Mỹ Tình này, nếu chị không ngại thì có thể gửi cho tôi, đến tối tôi sẽ giúp trong chăn rồi từ từ ngắm. Đồ lưu manh, cậu đừng có mơ, Hứa Mỹ Tình gắt giọng. Muốn xem thì cậu xem luôn đi, kẻo sau này không còn cơ hội nữa đâu. Chậc chậc. Nếu thế thì hơi đáng tiếc. Trần Triệu Dương lắc đầu, thở dài nói. Đáng tiếc gì cơ, Hứa Mỹ Tình cảm thấy bồn chồn. Vốn tôi còn muốn quan sát cẩn thận, chỉ ra những thiếu sót trong những bức ảnh này. Tiếc là chị Mỹ Tình không cho tôi cơ hội đó, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Cậu cảm thấy những bức ảnh này chụp không đẹp à? Hứa Mỹ Tình nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương và hỏi. Nhưng người chụp những bức ảnh này là một nhiếp ảnh gia rất giỏi. Chị Mỹ Tình... Nhiếp ảnh gia này là nữ đúng không? Trần Triệu Dương hỏi Hứa Mỹ Tình. Đương nhiên rồi, những tấm ảnh này là những tấm mà chị tạo dáng đẹp nhất rồi đúng không? Vậy thì vẫn còn thiếu sót một chút. Trần Triệu Dương nói, thiếu cái gì? Có thể chị vẫn chưa hiểu rõ tâm lý đàn ông. Nếu để tôi chụp thì sẽ đẹp hơn đấy. Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc. Cậu biết chụp ảnh à? Hứa Mỹ Tình hỏi. Đương nhiên rồi, Trần Triệu Dương khẳng định. Những người họ Trần có hai kỹ năng bẩm sinh, một là sửa máy tính, hai là biết chụp ảnh. Chị Mỹ Tình, tôi có thể nói với chị rằng kỹ thuật chụp ảnh của tôi không thua kém bất cứ một nhiếp ảnh gia hàng đầu nào hết. Cậu nói bừa ấy chứ, Hứa Mỹ Tình thật sự không tin nổi. Chị không tin thì để lần sau có cơ hội, tôi sẽ chụp cho. Chị, nếu không thì chị gửi ảnh cho tôi, để tôi từ từ quan sát. Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ ra thiếu sót của thợ chụp ảnh. Để cô ấy chụp đẹp hơn cho chị. Trần Triệu Dương nghiêm túc nói thật đấy. Những bức ảnh này của chị vẫn thiếu chút gì đó. Chị không cảm thấy thế sao? Có đôi khi tôi cũng thấy vậy. Hứa Mỹ Tình ngẫm nghĩ rồi nói. Thì đó, gửi cho tôi đi. Gửi HD ấy. Để tôi tìm ra nguyên nhân cho chị. Trần Triệu Dương cười nói. Tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cho chị mà. Tôi hứa với chị là sẽ không làm gì khi xem ảnh hết. Cái đồ xấu xa, ai mà tin nổi cậu. Cách chương.